sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 96, giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy một ống máu nhỏ, hách nhân cầm đi xét nghiệm. Mạnh Giang Thiên thấy sắc mặt Thôi Tây Sinh lại trắng bệch một chút, khẩn trương hỏi, em có sao không? Anh rất khẩn trương. Thôi Tây Sinh nhìn Mạnh Giang Thiên hỏi. Đương nhiên khẩn trương, em bây giờ chính là đối tượng bảo vệ trọng điểm. Mạnh Giang Thiên cười cười, bàn tay kéo gió nhẹ tới gần bụng Thôi Tây Sinh. Dị năng hệ chữa trị khôi phục cho hách nhân dùng không sai biệt lắm, anh muốn thử dị năng khác xem bảo bối có hấp thu hay không. Anh là khẩn trương đứa bé trong bụng tôi hay là khẩn trương tôi? Thôi Tây Sinh thật sự là nhịn không được hỏi. Cậu rất muốn hỏi rõ ràng, Mạnh Giang Thiên mấy ngày nay rốt cuộc là có ý gì? Rõ ràng đã có bạn gái, còn vì bạn gái mà chia tay với cậu, hiện tại lại đối xử tốt với cậu như vậy, rốt cuộc là khẩn trương con, hay là khẩn trương cậu? Đương nhiên đều khẩn trương, em đang ghen với con mình sao? Mạnh Giang Thiên nhẹ nhàng vuốt ve bụng Thôi Tây Sinh, bảo bối trong bụng đang tham lam hấp thu dị năng của anh. Ngược lại không kén ăn, anh muốn tôi sinh con. Thôi Tây Sinh nhìn chằm chằm vào ánh mắt Mạnh Giang Thiên, muốn nhìn suy nghĩ chân thật trong mắt Mạnh Giang Thiên. Câu hỏi của Thôi Tây Sinh khiến Mạnh Giang Thiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thôi Tây Sinh đánh giá một hồi lâu, mới hỏi. Đây là con chúng ta, anh đương nhiên muốn nó sinh ra. Tại sao lại hỏi em không muốn sinh? Vậy đứa nhỏ sinh ra anh muốn nuôi sao? Đương nhiên, còn tôi thì sao? Anh cũng sẽ nuôi tôi chứ? Nhất định phải nuôi à, vậy Lưu Anna phải làm sao bây giờ? Mạnh Giang Thiên nhướng mày, bất đắc dĩ cười cười. Thì ra tiểu tử này đang để ý chuyện này. Chuyện này phải giải thích, nếu tiếp tục hiểu lầm, vợ con thật sự đều chạy mất. Có quan hệ gì với cô ấy, anh và Lưu Anna chỉ là hàng xóm lớn lên cùng nhau mà thôi, anh vẫn coi cô ấy như em gái. Em là vợ anh, là mẹ của con anh, là người anh muốn đi cùng nhau đến suốt đời. Mạnh Giang Thiên nói đến từ tận lòng. Thôi Tây Sinh vẫn hoài nghi. Phải không, vậy anh quyết tuyệt chia tay với tôi như vậy, tất cả đều là tôi đang nằm mơ sao? Những lời anh nói tôi đều nhớ rõ ràng. Tôi chỉ là bạn tình của anh, Lưu Anna là người mà anh sẽ trải qua suốt đời. Đây đều là chính miệng anh nói. Em còn nhớ như vậy, anh có thể giải thích. Mạnh Giang Thiên ôm Thôi Tây Sinh, đem chuyện giáo viên dạy kèm phát hiện bọn họ mập mờ. Anh dùng chuyện Lưu Anna làm lá chắn giải thích với Thôi Tây Sinh một lần. Thôi Tây Sinh nghe được sừng sốt, bọn họ bị giáo viên phát hiện, cậu cư nhiên một chút cũng không biết. Tại sao anh không cho tôi biết? Anh nói cho tôi biết, tôi có thể cùng anh diễn kịch, cần gì phải tra tấn tôi như vậy? Nghe Mạnh Giang Thiên giải thích, Thôi Tây Sinh cao hứng lại tức giận. Mạch não của người đàn ông này có phải là kim băng uốn khúc không? Quanh co quanh quẩn nhiều khúc như vậy, tất cả đều vô dụng. Với tính cách không giấu được chuyện của em, nếu anh nói cho em biết, phỏng chừng mỗi lần nhìn thấy giáo viên đều mắt to chừng mắt nhỏ không muốn gặp người ta. Đến lúc đó quan hệ của chúng ta thật sự sẽ bị phơi bày. Tôi có chuyện đều không giấu được như vậy sao? Có à, không cần hoài nghi, em chính là kiểu người đem tâm sự đều viết trên mặt. Thôi Tây Sinh lật tròng mắt rất không phục, cho dù để giáo viên biết thì thế nào, ở cùng một chỗ với tôi khiến anh mất mặt sao? Em cho dù vô lý cũng có thể khuấy đảo ba phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi đó chúng ta mắt thấy sắp tốt nghiệp, nếu để cho người ta biết hai chúng ta ở cùng một chỗ, vậy đại học này sẽ học vô ích thật đấy. Vừa lúc Lưu Anna trở về tìm anh liền lợi dụng để giáo viên xua tan hoài nghi. Anh chỉ muốn chờ đợi chúng ta tốt nghiệp, sau đó liền giải thích với em. Ai biết tận thế sẽ đột nhiên tới. Bất quá cũng tốt, hiện tại chúng ta ở cùng một chỗ cũng không cần nhìn ánh mắt của người khác. Hơn nữa, em còn mang thai bảo bối, đây chính là chuyện anh chỉ có thể thực hiện trong mơ, tận thế cũng không tệ đến vậy. Mạnh Giang Thiên vuốt bụng Thôi Tây Sinh, mắt đầy ôn nhu. Nếu anh và Lưu Anna không có gì, vậy vì sao sau tận thế chúng ta ở cùng một chỗ cũng gần nửa tháng, sao anh còn không nói rõ ràng với tôi? Thôi Tây Sinh tắt Mạnh Giang Thiên, vẫn hoài nghi lời nói của anh. Anh chính là muốn nhìn bộ dáng mỗi ngày ghen tuông của em, anh cao hứng. Mạnh Giang Thiên vẻ mặt cười xấu xa, hôn lên má Thôi Tây Sinh một cái. Ba sợi chỉ màu đen trên trán Thôi Tây Sinh đều sắp hiện hóa, lý do này rất cường đại. Mạnh mẽ đẩy Mạnh Giang Thiên ra, Thôi Tây Sinh tức giận nói. Hỗn đản, cút đi, đừng đụng vào lão tử, ôi chao tiểu tổ tông của anh, em nhẹ một chút cũng đừng đau tới thắt lưng. Anh đã sai, anh thực sự sai. Thôi Tây Sinh, anh sai rồi. Anh yêu em nhất, anh chỉ yêu một mình em trong đời, anh thề. Mạnh Giang Thiên như bạch tuộc lại quấn lấy, sợ Thôi Tây Sinh dùng sức dễ dụa làm tổn thương bảo bối. Mạnh Giang Thiên chỉ dám đi theo phía sau Thôi Tây Sinh, nói những lời tình cảm buồn nôn. Cút đi, hách nhân cầm phiếu xét nghiệm máu của Thôi Tây Sinh trở về, liền nhìn thấy trong phòng có hai người anh đuổi theo em tán tỉnh. Mạnh Giang Thiên Chu môi dày muốn hôn Thôi Tây Sinh, bị Thôi Tây Sinh quay mặt sống chết không cho. Khụ khụ, Hách Nhân ho khan hai tiếng, người già rồi, nhìn loại này hơi châm kim. Hai người đang vờn nhau đột nhiên nhìn về phía Hách Nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thôi Tây Sinh đỏ đến cổ, thẹn quá hóa giận bóp cổ Mạnh Giang Thiên đẩy anh ra, chạy đến bên kia giường đơn. Cách một cái giường trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên cười hắc hắc cho Thôi Tây Sinh một nụ cười rất hèn mọn. Báo cáo xét nghiệm máu đã xong, Thôi Tây Sinh ngoại trừ thiếu máu, trong máu cũng không có vấn đề gì khác, các cậu không cần lo lắng. Hơn nữa mức độ thiếu máu so với trước kia tốt hơn nhiều, hẳn là dị năng của cậu hữu dụng. Không có việc gì thì vận chuyển thêm dị năng cho cậu ấy. Mang thai một đứa bé dị năng, sau này hẳn là sẽ rất vất vả, tốt nhất cậu không nên rời cậu ấy quá xa. Nếu cậu ấy đột nhiên thiếu máu quá nghiêm trọng, dị năng chữa khỏi của cậu hẳn là có thể giúp được rất nhiều. Tôi biết rồi, tôi sẽ không rời khỏi em ấy, cả đời cũng sẽ không. Mạnh Giang Thiên nháy mắt với Thôi Tây Sinh, Thôi Tây Sinh thưởng cho Mạnh Giang Thiên một cái nhìn, tình cảm, Hách Nhân nhìn hai người họ ném mị nhãn qua lại. Tôi còn có việc sẽ không quấy rầy các cậu. Lão độc thân cảm giác bị một vạn điểm bạo kích thương tổn, cả người nổi da gà rớt xuống đất, mắt không thấy tâm không phiền, phất phất tay rời đi, nhanh như một cơn gió. Chiến đấu bên ngoài trải qua 3 ngày 3 đêm rốt cục bình ổn. Trong siêu thị nhu yếu phẩm hàng ngày dưới sự bảo vệ của Mạnh Giang Thiên yên ổn qua 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Nhân mỗi ngày đều ở trong phòng nhỏ làm thí nghiệm, mỗi ngày đều cùng Mạnh Giang Thiên đòi các loại dược liệu Trung Quốc. Mạnh Giang Thiên đi phòng thí nghiệm lấy về, mùi thuốc trong phòng nhỏ vẫn chưa ngừng. Lâm Vi Hồng, Hà Hoan và Vệ Lâm ba người trở về vào trạng vạng, ba người đều phong trần mệt mỏi, Hà Hoan còn bị thương chút, bất quá đã xử lý qua cũng không nghiêm trọng. Mạnh Giang Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Ngẫu khóc lê hoa đái vũ như vậy, bình thường một người vô lý đùng đùng, vây quanh Hà Hoan ôn nhu giống như biến thành người khác. Mạnh Giang Thiên nhìn về phía Thôi Tây Sinh bên cạnh, từ sau khi giải thích nguyên nhân chia tay, Thôi Tây Sinh càng thêm không để ý tới anh. Anh hiện tại rất hối hận, ngày đó cũng không nên nói với Thôi Tây Sinh thích nhìn cậu ghen. Tiểu tử này từ khi mang thai bé con, tính khí càng lúc càng lớn, dỗ dành 3 ngày cũng không dỗ được. Lưu Thắng Huy bỏ chạy, Chu Diệu chết, Trương Chiết Phong tiếp quản khu vực an toàn, trở thành quản lý mới. Tối mai Trương Chiết Phong sẽ tổ chức một bữa tiệc trên tầng 3 của đại sảnh dịch vụ dị năng giả, hắn rất muốn gặp cậu và viện trưởng. Lâm Vi Hồng nhìn Mạnh Giang Thiên và Hách Nhân nói, muốn gặp chúng tôi, hắn biết tôi à, Mạnh Giang Thiên có chút ngoài ý muốn hỏi. Đương nhiên biết, cậu chính là dị năng giả đẳng cấp cao nhất toàn bộ khu an toàn. Từ sau khi cậu kiểm tra cấp bậc dị năng, toàn bộ khu an toàn không ai không biết cậu. Viện trưởng lại là hệ thanh lọc rất hiếm thấy, Trương Chiết Phong vốn không biết sự tồn tại của ngài, là ở phòng thí nghiệm dưới lòng đất nhìn thấy tư liệu của ngài, mới biết còn có dị năng có thể thanh lọc virus zombie. Hắn rất muốn lôi kéo hai người, buổi dạ tiệc tối mai, ngoại trừ tuyên bố hắn chính là quản lý mới ra, hai người hẳn là mục đích lớn nhất của hắn. Lâm Vi Hồng có chút hâm mộ giải thích, bọn họ là người phát hiện phòng thí nghiệm dưới lòng đất cũng chỉ được Trương Chiết Phong khen vài câu mà thôi. Nhưng nói đến Mạnh Giang Thiên và Hách Nhân, Trương Chiết Phong rõ ràng nhiệt tình với bọn họ rất nhiều. Hắn có nói muốn gặp chúng tôi làm gì không? Hách Nhân có chút khẩn trương hỏi. Bị nhốt một lần, ông không có ấn tượng tốt về những cái gọi là quản lý. Mấy ngày nay trong căn nhà nhỏ chuyên tâm làm thí nghiệm, ông rất thích, ông càng không muốn đi gặp Trương Chiết Phong. Hơn nữa ông muốn đi theo Mạnh Giang Thiên, Mạnh Giang Thiên hẳn là sẽ không ở trong khu an toàn này quá lâu. Không gặp Trương Chiết Phong cũng không sao. Cái này hắn ngược lại không nói, bất quá ngoại trừ lôi kéo các ông, hắn còn có thể có mục đích gì? Chúng tôi đều bị hắn lôi kéo, tôi hiện tại chính là đội trưởng của tiểu đội dị năng giả 13 người. Bọn tội phạm trốn đông trốn tây chúng tôi hiện tại rốt cục không cần trốn nữa, hơn nữa còn có thân phận chính thức. Lâm Vi Hồng lấy ra một cái thẻ thân phận, yêu thương vuốt ve. Bọn họ những người trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm rốt cục cũng có thân phận. Như vậy rất tốt, sau này các cô ở trong khu an toàn sống tốt. Mạnh Giang Thiên, cậu có định ở lại khu an toàn này không? Hách Nhân nhìn về phía Mạnh Giang Thiên. Không, tôi muốn trở về quê nhà tìm ba mẹ tôi. Mạnh Giang Thiên lắc đầu. Vậy bữa tối ngày mai cậu còn đi không? Đi, tôi muốn một chiếc trực thăng trở về quê hương của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thắng Huy quy định phải có giá trị cống hiến 500 vạn một người mới có thể ngồi một lần, cũng không biết Trương Chiết Phong cần bao nhiêu giá trị cống hiến mới có thể ngồi một lần. Nếu hắn muốn giữ cậu lại, phòng trường giá sẽ cao hơn Lưu Thắng Huy, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Vi Hồng nhắc nhở, Mạnh Giang Thiên nhất thời nhíu mày nói, nếu quá đắt phải nghĩ biện pháp lại. cậu không phải có dị năng hệ gió sao? Có thể tự bay trở về không? Hách nhân nói, Mạnh Giang Thiên suy tư một hồi lắc đầu. Đẳng cấp của tôi quá thấp, lập tức không bay được xa như vậy. Bên ngoài không an toàn, tôi còn muốn mang theo Thôi Tây Sinh cùng ông, quá nguy hiểm. Hơn nữa tôi cũng không biết đường về quê hương tôi, một khi bay lệch liền càng nguy hiểm. Vậy ngày mai đi gặp Trương Chiết Phong một chút, dù sao cậu đi đâu tôi cũng đi. Đừng bỏ tôi lại, Hách nhân rất nghiêm túc dặn dò Mạnh Giang Thiên. Continue, 19, tháng 9 năm 2021, NTT, cách Trương.